Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1800, tân sinh. Hạ mới cảm giác mình lại đem sự tình làm hỏng, đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Quả nhiên không giả, thực sự là một chút cũng đoán không ra. Nói trở mặt liền trở mặt a. Hạ mới nhịn không được khẽ thở dài. Trong đầu lần nữa hiện lên mới vừa ức toa tựa ở cửa sổ. Vẻ mặt ưu sầu nhìn viễn phương, miệng kia sừng sợi tóc, tùy phong lay động khẽ vuốt gương mặt quyến rũ tư thế. Ngay sau đó, lại nghĩ tới mới vừa hai người đối diện tràng cảnh. Ánh mắt kia, luôn cảm thấy muốn nói điểm cái gì, có thể cuối cùng cũng không nói gì. Hạ mới cảm giác mình cần làm chút cái gì. Buồn chán gian, ánh mắt đảo qua bên cạnh thắng tà kiếm. Hạ mới chậm rãi tự tay đưa qua, kém chút thất thủ không có bắt được. Lúc này mới phát hiện trên người mình là nửa điểm khí lực đều dùng không ra ngoài. Hắn phí hết một phen tinh thần mới thanh kiếm lấy tới. Tỉ mỉ quan sát, phát hiện thân kiếm đã bị trà lau sáng loáng sáng sáng loáng sáng. Không có nửa điểm huyết kế. Ánh sáng thân kiếm phản chiếu lấy trần nhà, nhìn qua phảng phất vẫn còn ở tỏa ra nhàn nhạt hoàng quang. Ya ya kiếm, chấm ngoặc kép, hạ mới tự tay khẽ vuốt qua thân kiếm, có thể cảm nhận được thân kiếm trong cơ thể một cỗ lạnh như băng. Mang theo vài phần tà tính xúc cảm, nhưng không có nửa điểm ya ya dấu vết. Vì sao, kiếm ở nơi này, chấm ngoặc kép. Hạ mới trong lúc suy tư, chợt nghe cửa truyền đến Hạ Loan Loan một tiếng thanh thúy kêu to. Thiếu gia, a, Loan Loan, hạ mới ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện Hạ Loan Loan đã bưng một chén canh tới rồi. Cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười sáng lạn. Phảng phất tháng 6 xuân phong vậy phất mặt người gò má, mang cho người ta từng tia ấm áp. Chứng kiến hạ mới tỉnh lại, Hạ Loan Loan trong lòng tự nhiên là rất cao hứng, nhãn thần tỏa sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hạ mới đi tới nói rằng: "Nghe nói ngươi đã tỉnh, ta liền đem cái này siêu cấp thập toàn đại bổ thang đoan tới rồi." Siêu cấp, chấm ngoặc kép, a, là Bạch Hồ bác sĩ phân phó, hắn nói ngươi không cần lo lắng quá bổ không tiêu nổi vấn đề. Cho nên không cần phải lo lắng. Kỳ thực lúc đó Hạ Loan Loan lo lắng hỏi câu. Bạch Hồ nguyên thoại là. Quá bổ không tiêu nổi. Kiếm lau đi trái tim đều không chết. Còn có thể bị thuốc bổ tu bổ không chết được. Người ở đây coi khinh hắn con rán một dạng sinh mệnh lực sao? Đương nhiên, lời như vậy, Hạ Loan Loan chắc chắn sẽ không chuyển thuật. Nói chung, Bạch Hồ ý tứ chính là. Hạ mới tổn thương vấn đề không lớn, trực tiếp tu bổ điểm khí huyết là được. Hạ Loan Loan đi tới hạ giường mới một bên, trước thận trọng đem canh phóng tới bên cạnh trên bàn, lại nhẹ nhàng lũ qua cái mông phía sau làn váy, yểu điệu mỹ hảo tư thái chân thành rơi vào bên trên giường. Thiếu gia, ta đút ngươi, không có việc gì, ta tự mình tới a. Thiếu gia, ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Máy này từ không tươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hạ mới cười khổ, đưa qua kiếm, muốn để trước ở bên cạnh, vừa định vấn kiếm chuyện, lúc này mới phát hiện, chút bất chi bất giác, tay mình chỉ thì đã bị quẹt làm bị thương, chính mình còn một điểm cảm giác cũng không có, cái này tê kiếm sắc bén, có thể tưởng tượng một dạng, Hạ Loan Loan nhìn một cái phía dưới. Rất là kinh ngạc nói, a, đổ máu, không có việc gì, chỉ là kiếm này tại sao lại ở đây? Nàng không có cầm kiếm liền đi. Hạ Loan Loan vừa nói, hai cái tay nhỏ nắm hạ mới bàn tay to, nhìn kỹ dưới, sau đó góp quá đôi môi ướt át, nhẹ nhàng ngậm hạ mới ngón trỏ, mềm mại trơn trợt lưỡi rực đảo qua đầu ngón tay. Mang cho hạ Shinichi trùng không gì sánh được tê dại cảm giác. Đó là một loại kỳ diệu hưởng thụ. Chỉ là rất nhanh, Hạ Loan Loan sẽ thu hồi đầu lưỡi, đưa qua bên cạnh băng dán cá nhân. Bên xé vừa nói ngược lại đứng hàng. Cái này dùng nước bọt tiêu tan hạ độc. Thiếp dưới băng dán cá nhân là tốt rồi. Thiếu gia lần sau vẫn là chú ý một chút đi. Đây là hoa hạ thần binh trên bảng nổi danh lợi khí. Mặt ngoài hàn khí đã đủ đả thương người. Hạ mới vội vã xác nhận. Theo bản năng liếc mắt Hạ Loan Loan béo mập mê người môi đỏ mọng. Trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm viên ý mã, mà lúc này đứng ở cửa ước toa, cũng dừng lại dự định tiến đến bước chân, liếc nhìn hai người thân mật dáng vẻ, trực tiếp cất bước đi tới, hướng nơi khác đi, nàng cứ như vậy mặt không thay đổi khoanh tay, nhàm chán ở trong biệt thự tha một vòng. Khi đi ngang qua Trần Thành cửa gian phòng lúc, vừa vặn thấy Trần Thành đang thu thập đồ đạc. Nhất thời có chút kinh ngạc, ngươi phải đi, ước toa đi vào đi tới Trần Thành bên người, thương lành, cũng không còn chuyện gì, đương nhiên phải đi, Trần Thành nói đem cuối cùng một bộ y phục bỏ vào hắn tiểu trong túi du lịch. Sau đó nâng lên ánh mắt nhìn về phía ước toa, hắn đối với nữ nhân vẫn rất hiểu, liếc mắt liền từ ước toa trên mặt nhìn thấu điểm cái gì. Dừng một chút mới, chỉ có. Cười nói, ai cũng không nghĩ tới, người thắng cuối cùng nhưng thật ra là nữ vương, tất cả mọi người bị nàng lợi dụng, lấy nữ vương thủ đoạn, ta phỏng chừng Adam coi như bây giờ còn sống, cũng chạy không ra Britain, ân, chấm ngoặc kép, ức và nhàn nhạt gật đầu, nói lên Adam, trong lòng nàng vẫn còn có chút thổn thức, Trần Thành nhướng lông mày một cái. Từ ước toa vẻ mặt hiểu, ân, đã nhìn ra, người lo lắng không phải Adam chuyện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ước toa không có trả lời. Trần Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, cái này đa sầu đa cảm, không quả quyết đích thực không giống ngươi, vẫn là cảm giác trước kia ngươi càng khả ái chút, chúng ta cũng tương đối trò chuyện đến, tuy là ta vẫn chán ghét dùng đầu công tác người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết vì sao, ta nào biết ngươi những thứ ngổn ngang kia lý do, ước toa tức giận trả lời, bởi vì dùng đầu óc công tác não người tử quá phức tạp. Suy nghĩ chuyện đều bảy quay vòng tám cái cong, ta không thích chuyện phức tạp, Trần Thành vừa nói, không chút khách khí tùy tiện cầu thả, một tay lướt qua ước toa đầu vai dựng ở nàng bên kia bả vai. Lôi kéo nàng đi tới bên cửa sổ, chỉ vào xa xa nói, chứng kiến xa xa mỹ hảo phong cảnh không? Người sống một đời, thời gian ngắn, đương nhiên phải kịp thời hành lạc, lúc rảnh rỗi nên nhiều đi một chút, toàn bộ thế giới nhìn, thể hội một chút thân là nhân lạc thú nha. Ức là vẻ mặt không thay đổi trả lời, ngươi là chỉ, cùng các nơi trên thế giới nữ sinh giao phối. Nói cái gì đó, ta mỗi một đoạn gặp gỡ, đều là phát ra từ nội tâm yêu các nàng, đều là xuất xứ từ nội tâm cảm thấy các nàng là khả ái. Chỉ là, ngươi biết, ta tách tách tiếng vó ngựa là mỹ lệ lệch lạc, ta không phải người về, là một khách qua đường. Hơn nữa một câu cuối cùng, Trần Thành nói phá lệ giàu có thương cảm tư tưởng, không phải là bởi vì nàng ngữ văn tốt. Là bởi vì, ước toa nhíu nhíu mày nói, ngươi dùng một câu nói này đã lừa gạt bao nhiêu cô nương. Đây là ta đệ 6 lần nghe thế bài thơ, đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Nói chung đây, người sống liền muốn vui sướng, ngàn vạn lần chớ cùng chính mình làm khó dễ. Ngươi xem một chút ngươi, tuổi trẻ xinh đẹp, có khí chất, có học thức, cần thể diện đàn có khuôn mặt. Có thân hình, đi ở trên đường, người nam nhân nào không quay đầu lại nhìn ngươi, tin tưởng ta, ta mang theo ngươi quên đi qua, cam đoan ngươi bắt đầu một đoạn toàn bộ cuộc sống mới. A, ta đều đã hỏi thăm được rồi, lần này dãy núi Alper có câu trăm năm kỳ cảnh, có thể nguy nga, chúng ta cùng đi kiến thức một chút, ta báo một tự giúp mình du. Bên trong đều là chút có tiếng có tiền công tử ca. Đại tiểu thư, Đến lúc đó, ngươi làm ta máy bay yểm trợ, giúp ta ngâm nước đại tiểu thư. Ngươi xem lên cái nào công tử ca, nói với ta, chúng ta giúp đỡ cho nhau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó chúng ta lại đi Địa Trung Hải, thể nghiệm một chút Địa Trung Hải rực rỡ hoàn cảnh nhân văn. Còn có bên kia các mỹ nữ mướn phòng, sai rồi, là mở ra cùng nhiệt tình. Còn có, chấm ngoặc kép, nói chung, ngươi theo ta là được rồi. Một hồi nói đi là đi lữ hành, ngươi đáng giá sở hữu. Ức Tòa nhàn nhạt trả lời, không phải ngươi toàn bộ thế giới bắn pháo cuộc hành trình. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, mỗi một đoạn cảm tình ta đều là toàn tâm đầu nhập. Chỉ là cuối cùng cảm tình phai nhạt, dĩ nhiên là tản chứ. Tin tưởng ta, đi ra ngoài một chút. Chấm ngoặc kép, Trần Thành vừa nói, từ trên xuống dưới xét lại dưới Ước Toa tuyệt mỹ gương mặt của. Còn có vóc người ngạo nhân kia, tí tí thở dài nói, cam đoan ngươi sẽ thể nghiệm đến toàn bộ thế giới nam nhân đối ngươi nhiệt tình. Sau đó, chúng ta có thể ăn lần toàn bộ thế giới chứ danh mỹ thực, chơi lần toàn bộ thế giới gió tinh thắng địa. Đến lúc đó, ngươi sẽ quên quá khứ tất cả không vui, cả người tựa như thu được tân sinh giống nhau. Loại sự tình này ta cực kỳ có kinh nghiệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người ao, ở chết qua một lần sau đó, người cũng biết làm như thế nào sống. Nghe ta không sai, lữ hành là có khả năng nhất giải sầu. Tựa như Trần Thành, hắn luôn là toàn bộ thế giới chạy, kiến thức các loại địa phương phong tình, thể nghiệm các quốc gia khác phái mị lực, thưởng thức các quốc gia mỹ vị ăn vặt, đùa bất diệt nhạc hồ. Ức vừa dừng một chút. Trong đầu hồi tưởng quá chuyện gần nhất, nhớ tới hiện tại không biết ở đâu Adam, cũng nhớ tới mới vừa cùng Hạ Loan Loan vô cùng thân thiết bộ dáng hạ mới. Một lát mới, chỉ có, nhẹ giọng đáp một câu, ta cân nhắc một chút a, đừng suy tính, nghe ta chuẩn không sai, người hiện tại cần buông lỏng một chút, nữ nhân cả ngày nhíu cái chân mày già nhanh, ngươi mới, chỉ có. Lão đâu, Trần Thành không thèm quan tâm vỗ vỗ Ức Toa bả vai nói. Sáng mai xuất phát, ta theo bọn họ hẹn thời gian. Nhớ kỹ nói ngươi là ta biểu muội, thuận tiện chúng ta hành sự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.